Vương Phi hai mặt độc sủng của Vương. Chương 77 Thiên Phú thật sự thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ Lục Phong, người đã chính tay dạy Huyền Ca học ngự hỏa ra, còn lại tất cả mọi người có mặt tại yến tiệc hôm nay đều phải trợn mắt há mồm không dám tin tưởng vào mắt của mình, ngay cả Thủy Thánh cũng đứng hình mất 3 giây nhanh chóng một loạt tiếng xì xào bàn tán vang lên không dứt này ngươi ban nãy có nhìn thấy gì không? Ta chắc chắn mắt của ta vẫn còn sử dụng được, thế nhưng chuyện này quá sức vô lý rồi, thật không dám tin tưởng từ khi nào Tĩnh Liên quận chúa lại biết sử dụng ngự hỏa vậy? Nên nhớ rằng không phải ai cũng có thể học được ngự hỏa thuật, tuy nói ngự hỏa có thể truyền dạy, nhưng phải là kẻ có duyên thì họa may mới học được, nói như thế Tĩnh Liên quận chúa này hoàn toàn không phải là một kẻ bất tài a, chứ sao nữa, ban nãy đã thể hiện rõ ràng rồi, hỏa thuật mà quận chúa tạo ra không thể bị dập tắt bởi một ngự thủy sư. Lục phẩm, chứng tỏ ít nhất quận chúa đã đạt được sức mạnh của Diệp Đế Hỏa rồi còn gì. Ngoại trừ một vài tiếng bàn tán tỏ vẻ bán tín bán nghi ra, cũng có vài kẻ đang vì cục diện trận đấu mà cực kỳ phẫn nộ hơn bao giờ hết, nhất là nhị vị tỷ tỷ của Huyền Ca. Ngự hỏa, phụ thân lén dạy ngự hỏa cho nàng ta từ bao giờ? Tại sao Thanh Huyền Ca? Tại sao ngươi không chết đi, ngươi sống chỉ khiến vướng tay vướng chân thêm mà thôi, ta hận không thể giết chết ngươi, hận không thể cắt xương róc thịt của ngươi, hôm nay kế hoạch của ta, đều là bị hai đứa muội muội ngốc này mà hủy hết rồi. Không thể nào có chuyện đó được, nàng ta vậy mà lại biết đến ngự hỏa thuật, ngay cả ngự thủy sư. Lục phẩm cũng không thể đối phó nàng ta, vậy sau này ta phải làm thế nào đây, trận đấu này không những không khiến nàng ta thân bại danh liệt mà còn giúp nàng ta chứng minh được sức mạnh và khả năng của mình, chắc chắn là phụ thân người đã giấu tất cả mọi người giúp nàng ta luyện hỏa thuật hừ. Lúc nào cũng thế, người lúc nào cũng là thiên vị nàng ta hơn tất cả huynh muội trong nhà, Thanh Huyền Ca. Ta hận vì hai năm trước không dìm ngươi trong giếng tới chết mà lại tha cho ngươi một mạng. Và ngươi tức tối vì cục diện này nhất chính là Lý Hoàng Hậu, bà ta không thể nào ngờ Phùng Nhàm không những không thể thắng được Huyền Ca bằng một chiêu như lời đã nói mà còn có thể thua nàng thảm hại tới như vậy, bà ấy hiện tại rất căm hận Huyền Ca nhưng lại lo lắng cho số phận của Phùng Nhàm nhiều hơn, lỡ như Huyền Ca hay Thủy Thánh đòi đem hắn đi chảm thì bà ta sẽ mất đi một thủ hạ đắc lực và cực trung thành a, nhưng giờ này phút này bà ấy lại không thể lên tiếng thay cho hắn, bởi nếu làm như vậy sợ rằng cứu người không được mà còn liên lụy cả bản thân, lòng bàn tay siết chặt lại. Cắn răng nhỏ tiếng mà ra lệnh cho Mama đứng bên cạnh lập tức đi gọi cứu binh, giờ đây chỉ còn duy nhất một người mới có thể cứu nổi Phùng Nhàm trong tay Hoàng đế ra mà thôi. Thái hậu và Hoàng đế ngồi cạnh nhau, đều mắt chữ A mồm chữ O nhìn Huyền Ca, Thái hậu lắp bắp hỏi nàng. Huyền Ca con từ khi nào lại biết sử dụng hỏa thuật, ai là người đã dạy con luyện hỏa thuật vậy? Đây cũng là câu hỏi mà tất cả trên dưới đại tiệc trừ Lục Phong ra đều muốn hỏi Huyền Ca, Huyền Ca mỉm cười lễ phép mà trả lời. Dạ bẩm Thái hậu, con biết sử dụng hỏa thuật tầm nửa tháng trước, còn chuyện ai đã dạy con luyện hỏa thuật thì chính là huynh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói Huyền Ca vừa chỉ tay về phía Lục Phong, tất cả mọi người chợt hiểu ra, phải rồi, tại thành Đông Kinh này đây, ngoại trừ ba vị cảnh vương, Lâm đại tướng quân và Ngũ hoàng tử ra vẫn còn một người sử dụng hỏa thuật cực kỳ cao thâm, tới mức được mệnh danh là hỏa thần. Đó chính là Lục Phong. Huyền Ca là vị hôn thê của Lục Phong, việc hắn dạy cho nàng dùng hỏa thuật Âu cũng là chuyện dễ hiểu, bởi chắc rằng hắn cũng không muốn vị hôn thê của mình cứ làm phế nhân hoài được, những người ở đây đều nghĩ như vậy, lại không biết rằng Huyền Ca mới chính là người cầu đạo Lục Phong. Nhưng điều quan trọng nhất không phải là chuyện Huyền Ca được Lục Phong dạy hỏa thuật mà quan trọng nhất chính là chuyện thời gian luyện tập hỏa thuật của nàng kia. Lục Phong vừa từ Tuyền Tuyến trở về chưa được một tháng, mà chuyến này hắn đi cũng mất hơn 3 năm, có thể chắc chắn rằng Lục Phong 3 năm trước chưa từng gặp Huyền Ca, nếu đúng theo lời của Huyền Ca nói nàng biết sử dụng hỏa thuật được nửa tháng trước, vậy không lẽ trong vòng nửa tháng Huyền Ca lại có thể thăng hạng từ Minh Liên Hỏa thành Diệp Đế Hỏa ư? Đây có thể nói là trường hợp cực hiếm, ít ai có thể làm được, ngay cả Lục Phong cũng không thể, bọn họ lại không biết rằng Huyền Ca ngay từ lần đầu tiên đã có thể thành công luyện ra được Diệp Đế Hỏa, nhưng quả thật đúng theo suy nghĩ của họ, quả thật rất ít ai có thể làm ra được như vậy. Lục Phong nghe nàng nói tới mình, liền ngay lập tức đứng dậy, bước ra khỏi bàn tiệc cung kính mà nói theo vào. Bẩm Hoàng Tổ Mẫu, những gì Huyền Ca vừa nói là sự thật, tầm nửa tháng trước con có đem Huyền Ca tới Tây Hồ chơi, nhân tiện dạy cho nàng ấy cách sử dụng ngự hỏa. Huyền Ca có thể nói là thiên phú cực cao, mới lần đầu thử nghiệm mà có thể tạo ra được lửa ngay lập tức. Ban sáng lúc ở phòng bệnh của cửu đệ, con quên nói cho người biết rằng Huyền Ca đã là trung phẩm dược sĩ sư rồi đó, nếu người không tin có thể gọi Bàng Thống, thiên hạ đệ nhất thần y của Đông Tế quốc ta ra hỏi sẽ rõ ngay. Lời khẳng định chắc như đinh đóng cột này của Lục Phong khiến cho tất cả mọi người không thể không tin, trung phẩm dược sĩ sư. tiểu quận chúa bất tài của họ từ khi nào lại giỏi gian tới như thế gì chứ, từ nay về sau thiên hạ này sợ rằng phải đổi từ bất tài sang thành thiên tài. Khi nhắc đến tiểu quận chúa này mất, nên nhớ rằng dược sĩ sư hoàn toàn khác so với cường giả và ngự thuật sư, không phải chỉ cần có thiên phú bẩm sinh là được mà cần phải có sự cần cù chịu khó, nỗ lực rất lớn. Điều kiện cần để lên được trung phẩm dược sĩ sư không phải chỉ cần lên thành công diệm đế hỏa thôi, mà cần phải luyện được ít nhất một viên thượng phẩm đan, đây là điều cực kỳ khó khăn mà không phải ai cũng có thể làm được, có rất nhiều người cả đời dù đã cố gắng nhưng vẫn là không dã tràng, cuộc đời này nhiều khi thật lắm bất công nhưng đôi khi lại rất công bằng. Uyển ca có thể là bạch lệnh cường giả sư nhưng lại là trung phẩm dược sĩ sư a. Thủy Thánh nghe được lời nói của Lục Phong mà trầm ngâm hồi lâu, ban nãy vết chém bằng nước kia khi chém tới chân của nàng thì lại vì một lý do khó hiểu mà hóa thành nước lại như ban đầu, tất nhiên bà ấy không hề can thiệp vào, lúc đó bà ấy cũng nghĩ là Lục Phong đã ra tay, nhưng Lục Phong lúc đó tuy chăm chú nhìn theo trận đấu nhưng lại không có bất kỳ động tác gì mờ ám cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà thủy thuật là năng lực yếu nhất của Lục Phong, do khi đó Thủy Thánh, người đáng lý chịu trách nhiệm dạy thủy thuật cho Lục Phong lúc bấy giờ lại đi ngao du sơn thủy, cộng thêm lại có thành kiến với phụ hoàng của Lục Phong nên bỏ mặc chuyện dạy dỗ y, sau này lại vướng chuyện với kiếm thánh nên bà chỉ dạy cho Lục Phong đúng duy nhất 3 bài học thủy thuật của Lục Phong cao tới đâu bà cũng rất rõ, vì thế có rất ít khả năng là Lục Phong đã động chạm tay chân vào chuyện này. Hơn nữa theo như lời của Lục Phong thì Uyển ca lần đầu ngự hỏa mà đã thành công, lại cộng thêm chuyện vừa rồi thì xem ra những gì bà ấy đã nhìn thấy trên ấn đường của Uyển ca là sự thật. Thủy Thánh là một người đặc biệt, từ nhỏ đã có khả năng nhìn thấy được năng lực và chỉ số sức mạnh của bất kỳ ai trên thế gian này, theo lời của bà thì mỗi khi bà nhìn vào một ai đó, năng lực của người đó sẽ hiện tại ấn đường, còn chỉ số sức mạnh của người đó sẽ hiện ra ngay trên đỉnh đầu, cứ tùy theo mỗi loại sức mạnh sẽ cho ra các màu khác nhau. Nhưng riêng Lục Phong và Uyển ca lại là hai trường hợp đặc biệt nhất, trên ấn đường của cả hai đều không thể hiện ra một màu sắc duy nhất mà lại hiện ra tới tận 7 màu. Bao gồm trắng, gió, đỏ, lửa, nâu, đất, vàng nhạt, kim, tím, lôi, xanh lá, mộc, xanh dương, thủy. Lời tác giả, tới giây phút này, mọi người đã đoán ra được thiên phú thật sự của Uyển ca chưa nè? Nhớ CMT cho Miêu biết nhé. Có bạn hỏi Miêu rằng, chuyện này tầm bao nhiêu chương? Miêu xin trả lời rằng, trên 200 chương lận nhé. Hy vọng không quá dài mà làm các bạn nản lòng. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau nha. Cách chương.